Nam chính tránh xa ta ra. Chương 20:20, tôi chưa cho phép cậu chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Quân phía sau còn đang ra sức chiến đấu bất ngờ nghe thấy tiếng hét của Thẩm Giao. Y ngay lập tức phóng ra một đòn tấn công về phía Tang Thi. Thừa lúc nó còn chưa hồi phục nguyên trạng liền nhanh chóng chạy về phía hắn. Mà Thẩm Giao sau tiếng hét vừa rồi tâm thần lại chấn định hơn bao giờ hết. Hắn đưa mắt quan sát tình hình dưới chân mới phát hiện hóa ra thứ khiến hắn hoảng sợ khi nãy là những đoạn dây leo dài ngoằn nghèo đang chậm rãi di chuyển trên nền đất, nhẹ thở ra một hơi. Hắn thầm nghĩ, cũng may không phải là rắn. Trên đời này, Thẩm Giao hắn sợ nhất là rắn. Chỉ nghĩ đến thôi da gà trên khắp cơ thể đã đồng loạt nổi lên rồi. Còn chưa kịp vui mừng khi không gặp phải khắc tinh. Chợt nghe bên tai vang lên tiếng xé gió. Thẩm Giao thừa biết chắc chắn là Ngụy Quân vì tiếng hét vừa rồi của hắn đã dứt khoát. Quang, con Tang Thi lại phía sau. Còn mình thì đang tiến về phía này. Như nhớ ra điều gì. Thẩm Giao vội lớn tiếng nhắc nhở y, đừng đến đây. Hắn đột ngột hét lên khiến Ngụy Quân suýt chút không kịp trở tay. Y ngay lập tức dừng lại. Đứng ở nơi cách Thẩm Giao không xa đưa ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn. Cậu làm sao? Yên tâm, tôi không sao. Thẩm Giao chấn định đáp. Nghe qua giọng nói của hắn, Ngụy Quân xác định hắn quả thực không sao. Y sau đó còn đang định lên tiếng chất vấn Thẩm Giao vì cái gì không cho y sang đó giúp hắn thì lại nghe thấy tiếng Thẩm Giao vang lên lần nữa. Cẩn thận phía sau. Hắn nói nhưng tư thế vẫn không hề thay đổi, thậm chí còn không có quay đầu. Thẩm Giao dứt lời, Ngụy Quân hiểu ý liền nhanh chóng lách người sang một bên, tránh được đòn đánh lén từ phía sau của Tang Thi. Khẽ mắng một tiếng, Ngụy Quân vội đứng lên trong tư thế sẵn sàng nghênh chiến. Ánh mắt cùng biểu cảm trên khuôn mặt của y như muốn ăn tươi nuốt sống. Một đòn kết liễu con Tang Thi phiền phức trước mắt nhưng đáp lại sự giận dữ của y chỉ là một mảnh yên tĩnh đến đáng sợ. Ở phía đối diện, con Tang Thi lúc này thay vì lao vào cùng Ngụy Quân chém giết thì ngược lại. Nó chỉ đứng bất động ra đó mà không thèm điếm xỉa gì đến y. Hoàn toàn đem tầm nhìn đặt vào nơi khác. Chưa từng bị đối thủ ngó lơ, Ngụy Quân lòng như lửa đốt. Cố gắng kiềm chế lại tâm tình đang kích động. Y đưa mắt nhìn theo hướng đã lấy đi sự chú ý của Tang Thi lại vô tình trông thấy tên ngốc Thẩm Giao đứng cách đó không xa. Đang loay hoay muốn mở cánh cửa trước mặt ra. Biết được ý đồ ngu ngốc của hắn, Ngụy Quân thầm mắng một tiếng lại nhanh chóng chạy đến bên hắn. Ý định ngăn cản hành động tự sát của Thẩm Giao lại nhưng người tính không bằng trời tính. Y nhanh, đối thủ của y lại càng nhanh hơn. Chỉ trong chớp mắt, lối đi của Ngụy Quân liền bị chặn khiến y vô cùng tức giận. Vốn đang cố tìm cách tiêu diệt cái đuôi phiền phức trước mặt chợt nghe thấy ở phía đối diện. Âm thanh mở cửa vang lên. Một tiếng, kẽo kẹt, lấy đi mọi sự chú ý của tất cả mọi người đang có mặt lúc này. Hai người một thi cứ như vậy cùng nhau đưa mắt nhìn vào trong cánh cửa kho hàng vừa được mở ra. Trước mắt bọn họ, một khung cảnh gây chấn động lòng người từ từ xuất hiện. Sâu bên trong dưới nền đất bên cạnh các kệ hàng nghiêng ngã có một thi thể nữ nhân đang ngồi ở đó. Toàn thân khô quắm, ngũ quan không rõ, hai mắt lòi lõm đến đáng sợ. Bề ngoài của nó trông không khác gì bộ dạng con Tang Thi đang đứng bên ngoài. Chỉ có điều, trong khi con Tang Thi bên ngoài đang đứng trên chính đôi chân khô khốc như que củi của nó thì con bên trong lại phải ngồi vì không có chân. Tuy toàn bộ thân thể đã khô héo đến mức không thể nhận dạng nhưng ít ra các bộ phận trên cơ thể nó đều đầy đủ. Chỉ trừ mỗi đôi chân. Sau âm thanh mở cửa vang lên, nó chậm rãi xoay đầu về hướng bọn họ. Có thể động tác nhìn qua rất thành thục nhưng thật chất đó chỉ là theo quán tính của nó mà thôi. Thử hỏi làm sao nó có thể nhìn thấy trong khi hai con người đã biến mất khỏi hốc mắt từ đời nào rồi. Đối mặt với đôi mắt đã không còn nguyên vẹn, hai hốc mắt đen xì sâu không thấy đáy, tất cả mọi người đều chết lặng, mà con Tang Thi dường như không nghe thấy thêm bất kỳ tiếng động nào nên cũng chậm chạp xoay đầu đi hướng khác. Mọi người xung quanh khi ấy vẫn chưa thể hoàn hồn, chỉ duy nhất một mình Thẩm Giao sau một lúc liền thức tỉnh. Hắn thầm nghĩ, đây có lẽ chính là nguyên nhân khiến con Tang Thi không thể xuất đầu lộ diện đi. Đưa mắt nhìn nó, nhìn vô số nhánh dây leo đang bò ngổng ngang xung quanh nó hình thành một tấm thảm dây leo vô cùng rộng lớn. Hắn âm thầm thán phục nữ Tang Thi. Khuyết tật, bên trong, dù đã mất đi khả năng di chuyển nhưng vẫn cố gắng hỗ trợ đồng đội chiến đấu đến cùng. Nhưng dù có thán phục đến mấy hắn vẫn không thể không tiêu diệt nó. Thẩm Giao biết, nếu lần này hắn nhân từ tha cho nó một con đường sống thì chính là tự tạo ra tử lộ cho bản thân, đồng thời cũng kéo theo Ngụy Quân chôn cùng. Hắn tuy không phải là kẻ biết nghĩ cho đại cuộc nhưng cũng không phải là loại não cá vàng. Không có đầu óc lại còn thích liên lụy đến người khác. Đồng thời, với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết mà thế mấy năm trường kỳ cũng giúp hắn phần nào hiểu được. Ở thời thế loạn lạc như hiện tại, nhân từ chính là con dao hai lưỡi sẽ giết chết hắn bất cứ lúc nào. Âm thầm siết chặt nắm tay, Thẩm Giao quyết tâm xuống tay tiêu diệt nữ Tang Thi bên trong. Tìm đường sống cho hai người bọn họ. Đảo mắt quan sát tình hình xung quanh một chút, hắn im lặng tính toán. Nếu như muốn tấn công một lần, đem toàn bộ dây leo cùng với con Tang Thi hóa băng cùng lúc thì xác suất thành công là rất thấp. Vì với sức lực vốn có của hắn chỉ có thể tiếp cận, tiêu diệt nó trong một khoảng cách nhất định, nhưng cũng không thể trực tiếp di chuyển đến đó. Mặc kệ, tấm thảm dây leo, dưới nền đất được, Thẩm Giao hắn không dám đảm bảo rằng, chỉ sau một động tác nhỏ có thể hay không sẽ khiến hắn bị tấm thảm dưới chân quấn thành cơm cuộn. Siết chặt cho đến chết, suy đi tính lại một phen, Thẩm Giao quyết định sử dụng chiến thuật công thành đoạt đất. Hắn cho rằng, thứ đầu tiên cần phải xử lý chính là lá chắn bảo vệ của Tang Thi. Tấm thảm dây leo, chỉ cần đóng băng toàn bộ tấm thảm xung quanh Tang Thi, phá hủy tuyến phòng vệ của nó, đồng thời chặt đứt đường lui khiến nó rơi vào thế bị động. Như vậy hắn sẽ dễ dàng xuống tay hơn. Ngẫm lại một chút, cảm thấy kế hoạch tấn công mà mình lập ra vô cùng chặt chẽ, không hề có sơ hở. Thẩm Giao lúc này chỉ mong sao con Tang Thi khuyết tật kia đừng quá nhạy cảm với tiếng động xung quanh thì may ra. Kế hoạch của hắn mới có thể diễn ra suôn sẻ. Sau khi đã nghĩ ra được diệu kế, Thẩm Giao lập tức thực hành. Hắn tập trung toàn bộ sức mạnh vốn có của bản thân, một lần dồn hết vào lòng bàn tay. Sau đó liền phóng ra đem toàn bộ dây leo dưới nền đất đóng băng cùng một lúc. Chỉ trong chớp mắt, phạm vi xung quanh bán kính trong vòng 5 mét đã hoàn toàn biến thành mặt băng lạnh lẽo. Thẩm Giao nhìn thấy như mở cờ trong bụng. Hắn cảm giác mọi chuyện diễn ra quả thực quá dễ dàng. Nhưng, thật không may cho hắn, khi nữ Tang Thi, khuyết tật, kia lại cảm giác được nguy hiểm sắp đến gần. Nó lập tức điều khiển dây leo bay thẳng về phía Thẩm Giao. Mà tên ngốc ở phía đối diện lúc này vẫn chưa hết ngạc nhiên với sức mạnh dị năng của bản thân. Hoàn toàn không chú ý đến động tĩnh xung quanh. Chỉ có một người một thi bên ngoài là chứng kiến toàn bộ sự việc sắp sửa diễn ra. Bất ngờ con Tang Thi lại là kẻ phản ứng đầu tiên. Nó ngay lập tức muốn lao đến chỗ Thẩm Giao. Cũng không biết rốt cuộc là định ngăn cản hay tấn công hắn. Nhưng Ngụy Quân nào có thể để nó tiếp cận Thẩm Giao. Y biết rõ thực lực của hắn. Đối với hắn mà nói thì một mình con Tang Thi khuyết tật bên trong cũng đủ làm hắn chật vật, chứ đừng kể đến lại thêm một con bất thình lình tấn công phía sau. Nếu tình huống thực sự xảy ra, Ngụy Quân tin chắc sẽ sớm nhặt được xác của Thẩm Giao. Không biết có phải là do y quá lo lắng cho an nguy của hắn hay không, tốc độ đuổi theo Tang Thi phía trước của Ngụy Quân lần này nhanh hơn gấp bội. Chẳng mấy chốc y đã đứng chắn trước mặt nó, dùng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn nó. Đối diện y, con Tang Thi dường như cũng đang gấp gáp chuyện gì đó. Nó không tấn công Ngụy Quân mà chỉ một lòng ra sức tìm cách thoát khỏi sự ngăn cản của y. Tứ chi nó tuy khô cứng không còn chút sức sống nhưng lúc di chuyển lại vô cùng linh hoạt. Ngụy Quân muốn giữ chân nó là cả một vấn đề. Y lúc này đang cố gắng bắt kịp sự chuyển động của nó. nhanh chóng chặn mọi con đường tẩu thoát của nó. Ngụy Quân đứng đằng sau bận bịu chơi trò trốn tìm với tang thi. Thẩm Giao phía trước cũng không còn hơi sức để chú ý đến y nữa. Vì một khắc sau khi nữ tang thi thả dây leo về phía hắn, cổ cùng đôi tay của hắn đã ngay lập tức bị chúng quấn lấy. Thẩm Giao còn chưa kịp kêu lên thì cổ họng cùng khí quản đã bị siết chặt đến gần như không thể hoạt động. Hắn lúc này hô hấp vô cùng khó khăn, miệng mở lớn cố gắng hút từng ngụm không khí quý giá vào trong nhưng vô ích. Không khí chỉ vào được đến miệng liền bị chặn đứng. Thẩm Giao thậm chí còn không thể thở ra. Lồng ngực hắn lúc này bắt đầu kháng nghị, tức tối vì khó thở. Đầu lại vang lên hàng ngàn tiếng ong ong nhức nhối. Thẩm Giao cảm giác được một giây nữa thôi hắn nhất định sẽ kết thúc sinh mạng tại đây. Hạ màn vai diễn chưa đầy ba trang của hắn. Đột nhiên hắn rất muốn cười. Hắn không rõ bản thân vì cái gì lại mong muốn tồn tại ở thế giới này dưới thân phận là một tên pháo hôi không ai thèm nhắc đến. Hắn cũng không biết lão thiên gia đang toan tính điều gì lại để cho hắn xuyên thư sống lại rồi thừa cơ khi hắn còn chưa kịp thích nghi với hoàn cảnh thì lại một lần nữa đoạt đi mạng sống của hắn. Phải chăng lão thiên gia đang muốn đùa bỡn với hắn? Chuyện đó không phải là không thể, nhưng nếu đùa kiểu này thì thật con mẹ nó không vui chút nào. Thẩm Giao không biết bản thân lần này chết đi có được trở về lại thế giới của hắn hay không? Hay là phải đi gặp Diêm Vương ra trình diện một lần? Nếu lần này thật sự phải chết thì số Thẩm Giao hắn quả thực đúng là xui xẻo không gì sánh được. Hắn không rõ kiếp trước bản thân đã tạo nghiệp gì để kiếp này phải chịu chết hai lần đau đớn đến thế. Lại còn là chết không được toàn thây. Thử hỏi xem trên đời có ai xui xẻo đến tận mạng như hắn không? Lúc này hắn đang vô cùng thống khổ, uất hận. Hắn muốn gào thét thật to nhưng thân thể lại không còn chút khí lực. Đầu óc hắn càng lúc càng mê man. Lý trí dường như cũng đang suy yếu dần theo nhịp thở. Thẩm Giao vô cùng buồn bực. Sống đến tận hai kiếp nhưng chưa bao giờ hắn muốn đầu hàng trước số phận đến thế. Có lẽ số hắn đoản mệnh, phải thực sự nói lời tạm biệt với thế giới này rồi. Trong khi Thẩm Giao lựa chọn buông xuôi, bên tai hắn lúc này lại vang lên giọng nói trầm thấp của Ngụy Quân. Y nói, Thẩm Giao, cậu con mẹ nó mau chóng tỉnh táo lại cho tôi. Ngụy Quân, tôi chưa cho phép cậu chết thì cậu nhất định không được chết. Nếu tên ngốc cậu dám chết thì dù có phải xuống hoàng tuyền tôi cũng không tha cho cậu. Y dứt lời, trên gương mặt trắng bệt gần như không còn chút huyết sắc của Thẩm Giao đột nhiên nhăn lại. Hắn vốn đã mặc kệ tất cả, chuẩn bị ngủ một giấc ngàn thu thì lại nghe thấy câu nói vừa rồi. Thẩm Giao nghĩ, tên khốn nào dám ra lệnh cho lão tử. Sống chết của ông đây lão thiên gia còn chưa có quyền quyết định thì ngươi xen vào cái gì? Nghĩ rồi hắn cố gắng mở to mắt, ra sức hít thở. Dù đầu óc lúc này vẫn còn mụ mị nhưng Thẩm Giao lại dùng răng cắn chặt vào môi. Ép bản thân mình nhất định phải tỉnh táo. Hắn nghĩ thông suốt rồi. Đúng vậy, tại sao hắn phải từ bỏ mạng sống của bản thân? Ông trời cho hắn sống lại lần hai đâu phải để hắn dễ dàng chết đi như vậy. Huống hồ chuyện sinh tử của hắn từ đầu đến cuối đều do Thẩm Giao hắn quyết định. Kẻ khác đừng hòng định đoạt. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tử lộ, đường chết, não cá vàng, chỉ những người hay quên. Mau quên, đậu, các mày CMT cho tao đi. Tao thích được các mày CMT lắm. GT, cách chương.